Chương 303, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 32. Cái này đoạt chữ lệnh, là hắn vừa kết đan thơ y điếm cùng mấy người đi thăm dò một cái đại năng tu sĩ chỗ tọa hóa đoạt được. Chỉ là một khối tàn thiên, hắn nghiên tập thật lâu mới hiểu rõ, thứ này lại có thể là một bản cùng loại nguyền rủa hoặc là nguyện lực pháp quyết, lấy chữ vi lệnh, tinh huyết làm dẫn, một khi tu tập thành công, thì ngôn xuất pháp thủy, kỷ luật nghiêm minh. Bất quá là mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh huyết, thậm chí có truyền thuyết sẽ giảm bất nhất định thọ nguyên. Mỗi lần thi pháp, D.U.K.N. đến cắn nát ngón giữa, lấy tinh huyết làm dẫn còn muốn hấp thụ đại lượng pháp lực la mở phụ. Bởi vì làm đại gia quá lớn, cho nên nhâm thiên lý theo không dễ dàng sử dụng. Hắn bản mệnh pháp bảo linh âm chung chính là lấy cái này đoạt chữ khiến theo trong tay người khác cướp tới, mà người kia bởi vì mất bản mệnh pháp bảo, gây nên tâm thần phản vệ. Trực tiếp bị nhâm thiên lý một đạo cấp 3 địa ngục vĩnh hỏa phù đốt sạch sẽ, liền thần hồn đều không thể đào thoát. Cái này đoạt chữ làm hắn cho đến tận này QNZ chỉ sử dụng qua 3 lần, mỗi lần mặc dù qua đi đều cần bế quan thật lâu mới có thể khôi phục, nhưng là cao nguy hiểm mang đến cao hồi báo, mỗi lần cũng sẽ không để hắn thất vọng. Hắn buộc Lâm Tịch chỉ dùng bản mệnh pháp bảo, chính là vì dẫn dụ Lâm Tịch dùng pháp bảo tặng hắn, tốt thư A cơ sử dụng đoạt chữ lệnh. Có thế đoạt chữ lệnh sứ dùng lúc nhất định phải hết sức chuyên chú, cùng tàn thiên bên trong chỗ sách hoàn toàn ăn khớp, sai một ly đi nghìn giảm, cho nên hắn mới mở miệng mời Lâm Tịch đơn đả độc đấu, để tránh có chút phân tâm. Hiển nhiên hắn kế sách thành công, trước dùng linh âm chuông đem hồ yêu tổn thương đến không ca cờ hờ na ho động đậy, lại đem tạo hóa lô dùng đoạt chữ khiến đoạt tới tới, mau tới đây nhâm thiên lý đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng kích động như thế, hắn hai mắt sung huyết. Giống như điên gắt gao nhìn chằm chằm ly hỏa phần thiên tạo hóa lô, là một thâm niên luyện dược sư, không có người so với hắn càng hiểu được cái này pháp bảo diệu dụng. Lo đẳng cấp càng cao, lúc chế thuốc ra đan suất càng cao, tỷ lệ thành công QNZ cao, đồng thời rất có thể luyện ra thiên cấp thần văn đan dược đến tăng thêm tiểu bí cảnh bên trong những cái kia gia tăng kết anh tỷ lệ linh quả. Hắn nhâm thiên lý chính là Mặc Vân Quốc trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ, thậm chí có thể chính là toàn bộ Vân Lam đại lục lợi hại nhất nguyên anh tu sĩ. Cơ hồ tất cả mọi người mắt lộ ra kinh ngạc nhìn một màn quỷ dị này, yêu hồ không thể khống chế chính mình bản mệnh pháp bảo, ngược lại là nhâm thiên lý bắt đầu trưởng không cái kia đại hồ, thanh bích sắc giống như lưu ly đại hồ một chút xíu hướng về nhâm thiên lý di động, giờ khác này tất cả mọi người cơ hồ đều đình chỉ hô hấp. Cồn cồn gấp đến độ không được, làm sao kia là Lâm Tịch bản mệnh pháp bảo, đã cùng nó không có bất cứ liên hệ nào, nó lấy không được à, làm sao bây giờ ba ba cũng là cảm giác đại sự không ổn, muốn theo bí cảnh bên trong ra ngoài trợ chủ nhân một chút sức lực. Cho dù là đi ra ngoài quấy rối, làm sao cũng không thể để kia xem xét liền tâm thuật bất chính lao tiểu tử được cái bô á, không cần lo lắng, nhìn ta. Cảm giác được hai tiểu chỉ bực bội, Lâm Tịch tín niệm chuyển tới. Nhâm láo tà cờ, coi là trọng thương la ho tư liền không ai có thể lực bảo hộ mình đồ vật rồi, liền xem như cái bô. QNZ tuyệt đối sẽ không bạch tặng cho ngươi tinh thần đâm. Lâm Tịch cơ hồ là tụ tập tất cả tinh thần lực, đối nhâm thiên lý hung hăng đâm tới. Mắt thấy đại hồ đã nhanh chuyển đến bên người, nhâm thiên lý tâm hoa nộ phóng, tạo hóa lô tới tay vừa muốn hô to một tiếng, thu kết quả đột nhiên cảm giác toàn bộ đầu như là bị thứ gì hung hăng bổ ra. Như thế bắn nổ đau đớn để nhâm thiên lý một cái bổ nhào mới ngã xuống đất, mà trong miệng đã la lên ra ngoài thu chữ biến thành đau đớn kêu to à, nhưng là tại nhiệm kiểu kiểu trong thai thì là một tiếng thảm liệt dị thường, giết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá là thơ y gian trong nhà y mà. T, cái bô lần nữa bay về tới hổ yêu trong tay. Mà nhâm kiểu kiểu một nhìn mình cha không hiểu ra sao ngã trên mặt đất, sinh tử không biết, chỉ hô một câu giết. Lập tức lớn tiếng hô to, mọi người cùng nhau xông lên, giết cái kia hồ ly tinh Lâm Tịch vô luận là pháp lực tinh thần lực, đều đã toàn bộ khô kiệt, bởi vì tinh thần hao tổn quá lớn, đầu của nàng cũng là một trận nổ tung đau đớn. Nhìn thấy chỉ có hóa tiên tông người đối nàng ném ra các loại pháp khí pháp thuật công kích, Lâm Tịch cố nén kịch liệt đau nhức, lạnh lùng nói một câu, hóa tiên tông nói không giữ lời, mối thù hôm nay ta ghi lại, ngày khác định diệt hóa tiên tông thoái hóa tiên, bảo bình an. Nói đến thế thôi, sau đó đương nhiên là lại biến mất không thấy gì nữa. Á nhâm thiên lý không hiểu ra sao ngã xuống đất không dậy nổi, có thế nghe theo nhâm kiểu kiểu điều khiển cũng chỉ có hóa tiên tông mình người, nói. Thật, những này vây xem Trảm Yêu Minh người lúc trước vốn chính là bị Hóa Tiên Tông nửa ép buộc nửa dụ hoặc lấy gia nhập, bây giờ rất nhiều người đều có chu tờ khinh thường Hóa Tiên Tông gây nên, lúc ấy liền ngự lên pháp khí rời đi. Đoạn Tiểu Lâu liền trà trộn trong đám người, một trái tim cuối cùng là buông xuống, còn tốt, nàng là bình an. Nhưng là lại có thể thế nào đâu, biết được thập thất là hồ yêu sau đó, toàn bộ La Sát Cốc các cao tầng cơ hồ đều dùng các loại hình thức khuyên bảo hắn, hắn thân phụ La Sát Cốc toàn bộ kỳ vọng, không thể đi sai bước nhầm nửa phần hảo. Đoạn Tiểu Lâu chăm chú nắm lại nắm đấm, đúng vậy à, hắn là Đoạn Tiểu Lâu, hắn lại không chỉ là Đoạn Tiểu Lâu thấy lại, thập thất, ngươi khá bảo trọng Đoạn Tiểu Lâu chân đạp phi kiếm, cưới gió mà đi lại không quay đầu lại. Bị cuồn cuộn làm tiến bí cảnh trong Lâm Tịch nhìn xem đồng dạng nằm ngay đơ Phí Lỗ Chỉ, nhếch miệng cười một tiếng, nói xong, ai cũng không cho chê cười ai. Phí Lỗ Chỉ lau lau ở mức khoe mắt, ngươi nha đầu này a, kết quả không nghĩ tới ánh mắt lại càng xóa càng ngựa. Huyết Ma Lộc đi tới bờ hò hò kêu ủi hắn hai lần, thế mà giống như là đang an ủi hắn, trêu đến Lâm Tịch cùng cuồn cuộn cười không thể ức. Ba ba cu nở dê chạy đến Lâm Tịch trên người bò qua bò lại. Lâm Tịch đưa tay đem nó kéo xuống đi. Ai, sớm biết trên người ngươi thật sự có cái này bí cảnh, ta liền không vội mà trở về, ngược lại là liên lụy ngươi tới cứu ta. Phí Lô Chỉ có chút ngượng ngùng, hắn lần này cũng coi là tự chui đầu vào lưới. Lâm Tịch nói, ta đã không thể tin được tu sĩ cho nên không dám nói. Có đôi khi ta cảm giác so sánh với một ít nhân loại, vẫn là bọn chúng có thể tin hơn. Lâm Tịch chỉ chính là cồn cồn cùng ba ba. Hiện tại hai tiểu chỉ cùng rắc rắc Huyết Ma Lộc chơi đến rất vui, Huyết Ma Lộc không nghĩ tới còn có thế về tới đây, tự nhiên cu nở dê rất vui vẻ. Phí Lỗ Chỉ nói, nghĩ như vậy cu nở dê không sai, bất quá nói thực ra ngươi cùng Nhâm Thiên Lý Đạo Tâm thể một chút tác dụng cu nở dê không, ta biết ta không nên nói như vậy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là tàn khốc tu chân giới. Chỉ cần Nhâm Thiên Lý đem ta bỏ mình tin tức truyền đi, không tới hơn tháng. Dấu ở các nơi người Phí ra khẳng định sẽ bị người chém giết sạch sành sanh, hắn là không cần động thủ. Lâm Tịch tâm không khỏi siết chặt, nàng biết trong thời gian ngắn nàng cùng Phí Lỗ Chỉ chỉ có thể ở tại bí cảnh trong ra không được. Lấy Nhâm Thiên Lý nước tiểu tính khẳng định sẽ lần nữa làm kia cái gì luyện thần đại trận ra. Phí Lỗ Chỉ lại nói, chưa hẳn, trước kia Nhâm Thiên Lý làm luyện thần trận một là trong lòng còn có may mắn thừa dịp ngươi không sẵn sàng muốn khống chế lại ngươi. Nhờ vào đó đạt được tiểu động thiên. Mà nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn xác định một chút dạ hộp tiểu động thiên đến cùng có hay không ở trên thân thể ngươi. Hiện tại hắn đã xác định, đồng thời hắn biết do chỉ cần chúng ta chôn ở tiểu động thiên trong không ra, coi như hắn đem khối này sinh sinh luyện hóa cũng là không đả thương được chúng ta nửa phần hào, bởi vì tiểu động thiên là không gian giới chỉ, cho nên luyện thần trận mở ra duy nhất có thể làm chính là ngăn cản chúng ta ra ngoài mà thôi.